Chương 506, Tổ rồng huyết trì. Chương 506, huyết mạch kỳ giáp quanh thân màu đỏ đen vù sư bào nhúc nhích, vẫn bao vây gần sổ tăng trưởng đến thập thước cao hình người khung máy móc. Huyết mạch kỳ giáp biến hình, trong tinh không đã nhiều hơn tới một con dài đến 15 thước kim cương bảo thạch long, một cỗ khổng lồ không gian hấp lực truyền đến gần sổ biến mất, đến khi truyền tống kết thúc đã tới một tòa chưa bao giờ có người đến long mộ. Vô hạn chi xả cắn nuốt kim cương bảo thạch long, từ đó chiếm được một ít phi thường quỷ dị số liệu. Lúc đó thủ lĩnh long khôi lỗi truy sát là một thân một mình không gian khiêu dược truy sát, mà không phải trước đi qua long tộc thống suất kỹ năng khống chế chính mình phong ấn 6 cái phổ thông long khôi lỗi tăng cường thực lực phía sau cùng nhau truy sát, vừa mở thủy nguyên tiêu thủy trùng cho rằng đây là vận khí của mình. Thế nhưng cắn nuốt thủ lĩnh long khôi lỗi, là hắn biết đây tuyệt đối không phải vận khí đơn giản như vậy. Chuẩn xác mà nói, bảo thạch vạn long xảo cho thủ lĩnh long khôi lỗi hạ đạt chỉ lệnh phi thường quỷ dị, trong chỉ lệnh yêu cầu thủ lĩnh long khôi lỗi không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn, nhưng là lại đồng dạng có đạo thứ hai chỉ lệnh, mệnh lệnh không được tỉnh lại những cái này chính mình phong ấn kim cương bảo thạch long khôi lỗi. Thử nghĩ một cái, nếu như hắn đã chết sẽ như thế nào? 6 con kim cương bảo thạch long khôi lỗi mất đi vật chủ, sẽ chủ động rơi xuống những nghề nghiệp khác giả trong tay, có thể cướp được nhất định là cường giả. Một cái tiến nhập bảo thạch vạn long xào long mộ tư cách 100% có thể giành lại đến, sau đó nhất định sẽ tiến nhập long mộ. Bảo thạch vạn long xào vì sao làm như thế gần sổ suy nghĩ thật lâu, mới có cuối cùng phát hiện trong này ẩn nút chí mạng bấy dập. Từ hắn lợi dụng thời gian phụ ma bộ hoạch đáo trước 2 kim cương bảo thạch long khôi lỗi, bảo thạch vạn long xào nên đã chú ý tới chuyện này, bình thường cách làm chắc là ở truyền tống đến bên này người thứ 3 khôi lỗi liền làm xuất thủ chân biến thành ẩn nút thủ lĩnh cấp. Thế nhưng bảo thạch vạn long xào không có làm như thế, mà là mắt mở trừng trừng nhìn hắn lại phong ấn 4 con. Nếu như cái này 4 con là bảo thạch vạn long xào chủ động buông tha tới, trong đó khẳng định cất giấu bảo thạch vạn long xào chân thực ý đồ. Vì vậy đối với phía sau 4 con kim cương bảo thạch long khôi lỗi, hắn từ gia tốc thời gian bế quan 1 tháng bắt đầu đang ở tìm kiếm trong đó dị thường. Một mực đến vô hạn chi xả thôn vệ thủ lĩnh long khôi lỗi, trong này dị thường mới tính bị hắn tập trung. Bình thường mà nói, bảo thạch vạn long xảo căn bản vào không được long mộ. Nơi đây bị nhân tộc cường giả phong ấn lấy tư cách đưa cho hậu bối lễ vật. Bảo thạch vạn long xảo duy nhất ở chỗ này làm chút tay chân phương pháp chính là đi qua bị chức nghiệp giả bắt được bảo thạch khôi lỗi. Hơn nữa tuyệt đối không thể là cố ý đưa đến chức nghiệp giả trong tay khiến người ta bắt sống. Hiệp hội thợ săn khốn long huy chương, thủy trung giam khống toàn bộ chiến trường. Nếu như loại này cố ý đem khôi lỗi đưa cho chức nghiệp giả bắt sống tình huống xuất hiện, nhất định không thể gạt được khốn long huy chương thần khí khí linh. Đến lúc đó bảo thạch vạn long xảo mưu đồ rất dễ dàng đã bị phát hiện. Đến lúc đó kinh động nhân tộc Hoàng Kim Cường giả nó liền rốt cuộc không có xoay người nơi. Cũng là bởi vì như vậy, bảo thạch vạn long xảo có ở đây không khiến người hoài nghi tình huống bên dưới, cố ý để hắn sống lâu năm 4 con kim cương bảo thạch long khôi lỗi. Cái này 4 cái chủ động đưa tới cửa khôi lỗi, trong cơ thể đều có một cái đặc thù không gian tọa độ. Thứ này duy nhất công dụng, chính là truyền tống đến một cái đặc thù long mộ. Dường như nơi đó có thể làm cho bảo thạch vạn long xảo cùng long mộ mở ra một con đường, mà cuối cùng mắt gần sổ rất dễ dàng là có thể đoán được, không phải là vì cái này bên trong bảo thạch long hồn chính là một ít càng bí ẩn gì đó. Đồng thời, đây cũng là may mắn bảo thạch long không tiếc tất cả muốn giết hắn nguyên nhân. Miễn là hắn vừa chết, đầy đủ mọi thứ đều sẽ bị mảnh này long mộ thôn vệ đồng hóa. Đến lúc đó 4 cái có vấn đề kim cương bảo thạch long khôi lỗi thì sẽ từ nhân tạo thần quốc thoát khốn, đến lúc đó bảo thạch vạn long xảo âm như dĩ nhiên là có thể được xính. Truyền tống kết thúc, gần sổ đi tới một cái phi thường quỷ dị long mộ. Không phải huyễn ảnh, mà là chân chính long mộ. Trung quanh là kinh khủng trọng lực, mặc dù gần sổ hiện tại người lái huyết mạch kỳ giáp biến thành kim cương bảo thạch long. Đối mặt này cổ trọng lực đều chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Trời sinh phụ đái siêu trọng lực trưởng khống căn bản là không có cách chống lại chu vi gần đảm vạn lần trọng lực. Thời gian, nơi này có sức mạnh của thời gian gần xô mở to con mắt khó khăn ngẩng đầu, chỉ thấy chung quanh đều là từng ngọn kim cương đại sơn, những thứ này núi đồi dường như hợp thành nào đó thời gian trận pháp, cái này bên trong thời gian trôi qua so với tình huống bình thường tăng nhanh rất nhiều, ngoại giới một ngày nơi đây ít nhất có thể đã qua một tháng. Thời gian một ngày trôi qua đi, gần sổ bắt đầu có thể một chút di động thân thể. không phải là bởi vì trọng lực yếu bớt, càng không phải là bởi vì hắn thích hướng trọng lực, mà là chung quanh trọng lực bên trong ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng. Để huyết mạch vũ trang biến thành kim cương bảo thạch long từ từ nhỏ dần, đến hiện tại đã chỉ có ngũ mét cao. Chân thực hình thể thu nhỏ lại mà không phải pháp thuật thu nhỏ lại, các loại kháng tính tự nhiên cũng sẽ tăng phúc. Cái này cùng đại tiểu như ý thần thông rất tương tự, thế nhưng trên bản chất nhưng là đối với kim cương bảo thạch long khôi lỗi một loại rèn luyện cường hóa. Nát bấy tạp chất trong đó không ngừng cải tạo, mặc dù hình thể thu nhỏ lại nhưng là lại bắt đầu tiếp cận chân chính kim cương bảo thạch long. Nửa tháng sau vẫn thu nhỏ lại đến dài một thước, chung quanh trọng lực mịch có ẩm ẩm tiêu thất. Biến mất trong nháy mắt quá mức đột nhiên, đang ở hoạt động thân thể gần sổ kem chút không có trực tiếp nhảy lấy bay lên. Gần sổ mang theo từng chuỗi tàn ảnh không ngừng chạy nhanh, rất nhanh đã chạy đến cao nhất một tòa kim cương đỉnh núi, xa xa bên trong vùng bình nguyên gian có một tòa kim cương lâm. Từng cây một kim cương trụ ở giữa bao vây lấy một cái cự đại xào huyệt. Ngoài ra, chu vi tìm không được bất kỳ dị thường nào đồ đạc. Một đường chạy như điên, chỉ dùng một giờ gần sổ liền chạy tới mảnh này thạch lâm, gần bên mới phát hiện cái này không phải thạch trụ mà là cây thạch trúc, thuộc về một loại đặc thù gậy trúc ở kim cương bảo thạch long lực lượng như trên hóa thành kim cương biến thành. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới tổ rồng, nơi đây dường như dùng nào đó lá trúc biên chế một cái cùng loại ổ chim tổ rồng. Gần sổ cẩn thận bò lên, chỉ thấy phương diện này chứa đầy một cỡ kim ngân hai màu dòng máu, màu vàng sung mãn cổ gạn mới bảo thạch long lực, màu bạc tràn đầy nồng nặc thời gian chi lực, một cô đến từ bản năng xung động kém chút để hắn nhảy xuống. Thời gian và kim cương song thuộc tính bảo thạch long gần sổ kinh ngạc nói. Bảo thạch long bản thân lì hệ nờ là khó nhất sinh ra đời sau long tộc một trong, lưỡng chủng bất đồng bảo thạch long có thể sinh hạ hậu đại nhất định chính là kỳ tích. Mà cái hậu đại kế thừa phụ mẫu song phương cộng đồng huyết mạch càng là kỳ tích bên trong kỳ tích. Kỳ tích không phải là không thể xuất hiện, khó khăn lượng chủng huyết mạch như vậy cân đối. Một cái bất đồng long tộc huyết mạch hậu đại, trong cơ thể lượng chủng huyết mạch khẳng định có nhiều thiếu, như vậy đang không ngừng trưởng thành mạnh huyết mạch nhất định áp chế yếu huyết mạch, người sau chỉ có thể đưa đến nhất định tác dụng phụ trợ. Chỉ có lượng chủng huyết mạch hoàn mỹ cân bằng, khả năng chân chính kế thừa phụ mẫu song phương toàn bộ lực lượng. Như vậy một cái thiên phú nghịch thiên long, lại bị rút đi toàn bộ huyết mạch phong ấn tại nơi đây. Nếu như con rồng này chết ở bảo thạch long tộc hủy diệt cùng ngày, thi thể của hắn căn bản không khả năng có một chút xíu lưu lại ở long mộ, có thể bảo tồn cái này một cái cơ bổn nguyên huyết mạch, chỉ có thể là bảo thạch long tộc hủy diệt trước đây liền chuẩn bị ở sau. Có đi vào hay là không gần sổ lòng đầy nghi hoặc. May mắn sáu hiện nay vẫn là chính diện thuộc tính, theo lý thuyết hắn không có nguy hiểm. Dù sao bảo thạch vạn long xảo không biết hắn huyết mạch vũ trang có thể biến thân kim cương bảo thạch long, dư a theo lẽ thường mà tính hắn hẳn là chết ở bên ngoài, tiến đến cái này bên trong sẽ chỉ là kim cương bảo thạch long khôi lỗi. Cắn răng, gần sổ nhảy vào. Thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh tạo cho thời gian điệp cái này mộng cảnh bí bảo phân thân, đã không có khả năng cường hóa trên người hắn mỏng manh thời gian long huyết mạch. Mà một ao ẩn chứa thời gian chi lực bảo thạch long bổn nguyên huyết dịch có lẽ là hắn duy nhất tiến hóa hy vọng.